Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ tới chỗ anh nhé. Hắn buông lỏng tay, chiếc súng rơi xuống đất. Hắn nhìn vết máu trên giường. Vết máu như một chiếc kim đâm vào mắt hắn, khiến hắn có chút ngẩn ngơ. Lại là một tiếng ầm, sau đó là tút tút, sập máy. Vệ thần lại tựa vào giường, khẽ nhắm mắt lại. Hắn chính thức về hưu rồi, hắn cầm khẩu súng lên, vuốt ve nó. Anh bạn tốt, sau này sẽ không còn cần đến cậu nữa. Hắn kéo nòng súng, bỏ hết đạn sang ngoài. Sau này, cậu sẽ là một vật kỷ niệm, sẽ không còn là vật nguy hiểm nữa. Môi hắn khẽ cong lên. Quyết định này đã sớm thực hiện mới phải. Lại nhớ tới người phụ nữ đêm qua, hắn khẽ mím môi. Hắn muốn tìm được cô ấy, dù sao cũng là lần đầu tiên của người ta. Hắn không thể keo kiệt được. Hơn nữa người ta đã cứu mạng hắn. Nhưng hắn không hề biết, hóa ra thế giới này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Muốn tìm một người lại khó khăn đến như vậy. Đây không phải là một khách sạn lớn. Bên trong cũng không có camera theo dõi. Hơn nữa, hỏi bọn họ diện mạo cô gái đó, họ cũng chẳng nói lên được cái gì. Cũng chỉ có chiều cao tầm này, nặng tầm bao nhiêu, mắt màu gì. Trung Quốc nhiều người như vậy, mà một cô gái như vậy nhìn đâu cũng thấy. Cho nên sau này hắn chấp nhận từ bỏ. Chỉ có một chuyện mà hắn không tài nào hiểu nổi. Vòng cổ của hắn cũng không thấy, không biết bị mất từ khi nào. Vòng cổ tuy làm từ vàng, cũng không phải chất liệu quý báu gì, nhưng đây là của mẹ hắn tặng hắn. Nếu để mẹ hắn biết, nhất định sẽ bóp chết hắn. Cuối cùng hắn bỏ qua việc tìm cô gái kia. Cũng đúng lúc hắn phải tới công ty của bạn tốt để làm việc. Không nên hỏi vì sao hắn không ở công ty nhà hắn. Nơi đó có anh cả, anh hai. Anh cả hắn rất hung ác, nhất định sẽ biến hắn thành da bọc xương. Công ty anh hai lại ở quá xa. Anh hai tự mình mở một quán bar, một chiếc xe nhỏ, một nhà trọ nhỏ. Hắn cũng phải học anh hai hắn. Cách xa anh cả càng xa càng tốt. Cho nên công ty của Húc là lựa chọn tốt nhất, có thể vừa làm vừa chơi. Chỉ là cuối cùng hắn đã hối hận rồi. Hóa ra chỗ nào cũng giống nhau, hắn bị bóc lột một cách dã man. Những chuyện ngày trước đều nhạt phai dần, thậm chí hắn đã hoàn toàn quên mất. Hắn lại có bạn gái mới. Cô gái đêm đó, hắn đã quảng lên 9 tầng mây. Mặc dù hắn không giống anh hai, đội người yêu như thay quần áo, nhưng cũng đủ kinh người. Trong một gian phòng nhỏ bé, thậm chí một chiếc cửa sổ theo đúng nghĩa cũng không có. Một cô gái đứng dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt, trên tay cầm một giấy xét nghiệm. Cô lại nhìn những chữ viết trên giấy. Cô ngồi thụp xuống mặt đất, nền đất lạnh như băng khiến cả người cô càng lạnh hơn. Cô mang thai chỉ có một lần, cô phải làm sao bây giờ? Sinh đứa bé hay để cho nó biến mất mãi mãi? Cô không biết, thật sự cô không biết phải làm sao nữa. Cô đặt tay lên bụng, cảm giác nơi này có một sinh mạng nhỏ bé đang lớn dần. Cô cười khổ một tiếng. Còn à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô có thể sống hay sao? Cô cứ ngồi đó thật lâu, ánh mắt mông lung, trái tim hoảng hốt. Khi cô đứng lên cũng là lúc cô đưa ra quyết định. Cô nhất định phải sinh ra đứa bé này. Cô cái gì cũng không có. Nếu có một đứa bé ở cạnh cô có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa cô cũng không thể nhẫn tâm. Nhẫn tâm giết đi con của chính mình. Tay cô chạm vào chiếc vòng cổ ở trên cổ. Không biết nó đeo vào cổ cô lúc nào. Chỉ có hắn đeo cho cô. Cô cũng không biết có nên nói cho hắn cô đã có thai. Cô cầm túi đi ra ngoài, cô đi tới nơi mình làm việc. Hôm nay, Vệ Tam thiếu gia có tới đây không? Cô dè dặt hỏi, cũng không dám nói gì nhiều. Đến rồi nhưng cũng đi rồi. Có người vỗ bả vai cô từ phía sau. Hà Duyên, tôi đã nói rồi, cô đừng mơ tưởng cái người đàn ông đó. Hôm nay hắn lại đến cùng với một cô bạn gái mới. Nghe đó là người mẫu nhìn rất đẹp. Sáng người tuyệt vời, so với chúng ta thì... Vậy sao? Bạn gái mới của anh ta nhất định rất xứng đôi với anh ta. Cô lẩm bẩm nói. Đưa tay đặt lên bụng. Còn à, có lẽ con chỉ có mẹ mà thôi. Cô nở nụ cười. Nụ cười giữa nước mắt, thật thê lương. Không ai biết cô đã vất vả như thế nào, làm mấy công việc cùng một lúc. Mỗi ngày đều mệt tới không dậy nổi. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cần kiếm tiền. Bây giờ cô không kiếm tiền, khi bụng lớn rồi cô phải làm sao bây giờ? Cô có thể nhìn ăn như đứa bé. Nó cần ăn, nó cần phải sống. Cô cũng không để ý đến bản thân mệt mỏi như thế nào. Cái gì cũng làm, chỉ cần kiếm được tiền, cô đều cố gắng. Sau đó mỗi tháng cô đều vất vả hơn, bởi vì bụng ngày một to lên, nhưng càng ngày cô càng yêu thương đứa bé trong bụng. Con gái cô hơn 7 tháng đã đòi chui ra khỏi bụng mẹ. Cô tới bệnh viện đau một ngày một đêm mới sinh ra nó. Một đứa bé sơ sinh bé nhỏ cũng vô cùng yếu ớt. Cô cảm thấy sự vất vả của mình cũng có báo đáp, chỉ là cô đã sai rồi. Đây mới là khởi đầu của sự vất vả. Cả con gái cô cũng phải chịu đựng đau đớn, cô bé bị bệnh tim rất nặng. Bác sĩ nói nếu không chữa trị nó sẽ chết. Khi cô nghe thấy con mình sẽ chết, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. cô chỉ có thể ôm đứa bé con bé bỏng ngồi bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net